bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 7, hoàn toàn cường thế. 1. Anh dũng thương nhận hòa lẫn bao dung khí thế chàng. Một đao đâm xuống, thanh niên kia đầu lập tức liền nát bấy tiêu tan. Cái này cũng chưa tính. Kia anh dũng thương nhận bên trong lôi đình lóe lên. Năng lượng cường đại chính hội tụ ở họng súng bên trong. Chỉ cần một thương này đánh xuống, tùy ý người thanh niên này là chân ma cấp cường giả. Chấp niệm bền bỉ đến không cách nào hình dung trạng thái. Nhưng là tuyệt đối cũng là tiêu tan định. Như vậy nội bộ công kích, liền chân ma cấp đỉnh hồng sắc ác ma, còn có phong đô huyễn tưởng địa bên trong bán ma vương cấp nghiêu đầu cũng không đỡ nổi. Huống chi là người thanh niên này phổ thông chân ma cấp. 333, liên tiếp phiến bạo không âm thanh, theo sát tới chính là vô số đạo lam sắc quyền ảnh. Cái kia đại thúc trung niên thu hồi vui tươi hớn hở như Di Lặc Phật như vậy hiền hòa nụ cười lúc. Gương mặt đó nhìn lại tràn đầy hung dữ cùng dữ tợn. Phảng phất như là từng giết rất nhiều người chết hình tù phạm một dạng trong tay kia ra bao tay. Biến thành lam sắc quyền ảnh. Mỗi một quyền đánh ra cũng truyền tới kịch liệt tiếng xé gió. Trong phút chốc nhìn, phảng phất là có hàng trăm hàng ngàn con lam sắc quyền ảnh một dạng đem kịch liệt uy thế thậm chí. Ngay cả Bùi Kiêu đều không cách nào ngăn cản, chỉ có thể dưới chân lôi đình thời gian lập lòe, mãnh vọt lên phía trước ra hơn 10 mét, lúc này mới tránh được kia lam sắc quyền ảnh. Khi hắn lại quay đầu lại lúc, cái này trung niên chân ma cấp nam tử đã đứng ở thanh niên trước. Bùi Kiêu, tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả, tên thứ 4 chân ma cấp cường giả. Chúng ta thừa nhận ngươi có cùng chúng ta bằng nhau địa vị và thực lực. Trước cử động cùng dự định chúng ta cũng sẽ lập tức buông tha. Ta thừa nhận, trước chúng ta quả thật định thừa dịp cung Diệp Vũ không có ở đây lúc cho các ngươi một hạ mã uy. Dù sao cung Diệp Vũ thật là quá đáng nhiều chút, chỉ cần trêu chọc hắn, bất kể được, không tốt, bất luận kẻ nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nếu là chúng ta lời nói, muốn trả thù sao? Trung niên chân ma cấp nam tử lạnh lùng nhìn Bùi Kiêu. Hai tay hắn lam ảnh xâm xâm, chính là do quyền kia bộ vũ khí trời sinh hiện hình mà tới. Bùi Kiêu liếc hắn một cái nói, nhất định sẽ trả thù. Nhưng là ngươi không muốn trộm chuyển khái niệm có được hay không? Ta cũng vậy học qua triết học nhân. Ngươi cái gọi là trả thù chính là không chọc nổi cung Diệp Vũ. Vậy thì trái hồng cầm mềm mại bóp, tới trả thù với cung Diệp Vũ là cùng một cái quốc gia linh hồn tự do sao? Nếu là ta đánh không thắng các ngươi, có phải hay không là ta cũng có thể thừa dịp các ngươi không có ở đây lúc, cầm các ngươi quốc gia linh hồn tự do tới khai đao? Hắc hắc, chúng ta đều là chân ma cấp. Như vậy thì không muốn nói gì hư thoại. Ta xin hỏi ngươi, chẳng lẽ các ngươi lần hành động này cũng chưa có mang theo người da trắng nhất định phải giẫm ở người da vàng trên đầu dự định sao? Ngươi có gan liền mê muội ngươi bản tâm nói ra phản thoại tới. Kia trung niên chân ma cấp nam tử thần sắc đổi một cái. Mấy lần há mồm muốn nói ra cái gì đó, đến cuối cùng vẫn là chán nản lắc đầu nói. Đúng là như lời ngươi nói, lần này cần chèn ép các ngươi Trung Quốc tổ chức linh hồn. Chính là muốn thừa dịp cung Diệp Vũ không có ở đây lúc, cho các ngươi minh bạch chân chính chủ đạo cái thế giới này vẫn là người da trắng. Ngươi nói không sai, chấm ngoặc kép, cái này trung niên chân ma cấp nam tử nói ra lời này lúc. Chung quanh kia mấy ngàn linh hồn tự do lập tức một mảnh xôn xao. Dù sao có chút sự tình có thể ám nội tình bên trong làm, nhưng là tuyệt đối không thể bày ra trên mặt bàn đến. Bây giờ đã là thế kỷ 21, những thứ kia chế biến trước dân chủ, tự do, lớn tiếng kêu gọi kỳ thị chủng tộc nhân chính là những thứ này Âu Mỹ phát đạt quốc gia người da trắng, liền khác dân tộc một ít tập tục cũng phải đi quản trước nhất quản. tỉ như ăn thịt chó, tỉ như ăn thịt cá cái gì, phảng phất thế gian hết thảy không theo bọn hắn đến, đó chính là không dân chủ, đó chính là không tự do, đó chính là kỳ thị chủng tộc như thế. Nhưng là giờ phút này, nhưng từ bọn họ thủ lĩnh, thế gian chỉ có 4 gã chân ma cấp cường giả, một người trong đó người da trắng trong miệng rõ ràng nói ra kỳ thị chủng tộc lời. Như vậy sự tình bọn họ đơn giản là không chịu nổi. Nhất định chính là xé bọn họ ra mặt sau hung hăng cho bọn hắn một cái tát. Bùi Kiêu đứng ở tại chỗ lập tức liền ha ha phá lên cười. Hắn dùng anh dũng thương nhận chỉ trước mắt cái này trung niên chân ma cấp nam tử. Lại chỉ hướng chung quanh những thứ kia tự do linh hồn đảo. Xem đi, này chính là các ngươi trong miệng dân chủ. Này chính là các ngươi trong miệng tự do. Này chính là các ngươi cái gọi là hết thảy ngang hàng. Ha ha ha, các ngươi trong lịch sử những thứ kia tổ tiên đều là nhiều chút tội phạm. Ăn trộm, tội phạm cưỡng gian, tên cướp, trước cướp bóc người da đen, lại cướp bóc người Indian, đem bọn họ văn minh phá hủy, tài sản cướp đoạt, thổ địa cũng xâm chiếm. Bây giờ bắt đầu giả mù sa mưa nói cái gì dân chủ rồi. Tự do, mọi người hòa hài, ta nhổ vào, các người chính là một bầy gà trộm chó đạo tặc, một đám xấu xa tặc mà thôi. Cùng lấy trước kia nhiều chút miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Ăn thịt người cũng không nhả xương như vậy ra như vậy ra như thế. Bây giờ cuối cùng là xé nát tấm mặt nạ này đi. Chung quanh mấy ngàn linh hồn tự do chung, trong đó ít nhất có 2000 đến 3000 linh hồn tự do đều là nhiều chút người da trắng. Nhiều nhất mấy trăm người da đen linh hồn tự do, lại có mấy trăm người da vàng linh hồn tự do, lại là tới từ ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc tổ chức linh hồn nhân. Người da đen cùng người da vàng mặc dù không có nói gì nhiều, nhưng nhìn bọn họ biểu tình rõ ràng chính là ở trong tối thoải mái đến. Thậm chí trong đó một ít Nhật Bản linh hồn tự do càng là vui tươi hớn hở nở nụ cười. Nhưng là này 2000 đến 3000 linh hồn tự do nhưng là không chịu nổi. Toàn bộ tình cảnh lập tức một mảnh ồn ào náo động. Ở Bùi Kiêu bốn phía không ngừng có vũ khí trời sinh quang mang chớp động. Còn có một ít linh hồn tự do thiêu đốt lên năng lượng tiêu chuẩn liền nhảy ra bọn họ ngồi xuống vị. Chí, tựa hồ dự định hướng ở giữa chiến trường này nơi vây công mà tới. Bùi Kiêu nhưng là phảng phất căn bản không thấy này mấy trăm cấp tiến linh hồn tự do một dạng hắn. Đứng ở tại chỗ ha ha cười lớn, đồng thời thả ra bao dung khí thế tràng đạo. Các ngươi cho là hai cái này đầu lĩnh là người nào? Chính trị gia, hay lại là phú hào, danh nhân, minh tinh cái gì, bọn họ nhưng là chân ma cấp cường giả a, không nhìn thẳng bản tâm, không rõ ràng bản tính, há có thể trở thành chân ma cấp cường giả, bọn họ có loại dám mê muội bản tâm nói cái gì dân tộc hài hòa không có, nói cái gì không phải là vì chèn ép, không phải là người da trắng ý tưởng không có. Nếu là bọn họ dám nói, ta đây lập tức liền nhận thua, thừa nhận trận này đánh nhau là ta sai lầm rồi. Ha ha ha, một câu ấy náy, đổi lấy hai cái chân ma cấp cường giả bản tâm hỗn loạn. Điệt phá kia chân ma cấp, ta nhưng là kiếm lợi lớn a. Kia người đàn ông trung niên thân thể run rẩy kịch liệt đến. Trên tay lam sắc quyền sáo cũng lúc sáng lúc tối. Mấy giây sau đó, hắn lúc này mới khe khẽ thở dài, xoay người lại nhìn về phía những thứ kia đang ở nhào tới linh hồn tự do. Trên người hắn khí thế tràng mãnh bạo phát ra, giống to, cũng mẹ nó dừng tay cho lão tử. Cái này người đàn ông trung niên khí thế tràng lại là kiêu ngạo. Đặc tính của nó chính là cực kỳ chi bền bỉ, chỉ cần đem kiêu ngạo không thay đổi. Như vậy thì cơ hồ không cách nào phai mờ. Khó trách ở bư dung khí thế chàng bao phủ bên dưới cũng có thể tán phát ra. Mà bị khí thế kia chàng đè một cái chế. Hơn nữa cái này người đàn ông trung niên hét lên. những thứ kia vọt tới linh hồn tự do lập tức liền ngừng ở tại chỗ. Thậm chí có chạy gấp nhân còn ngã nhào trên đất. Tất cả đều là chỉ ngây ngốc nhìn người đàn ông trung niên. Gào xong này âm thanh sau đó, người đàn ông trung niên lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía Bùi Kiêu Đạo. Quả thật như lời ngươi nói, bọn họ rất nhiều người cũng đánh mất lý trí. Nhưng là điều này cũng tại không phải bọn họ chứ. Dù sao người sống trong thế giới, các ngươi người da vàng, người da đen có năng lực gì? Nhưng là ở nơi này trong thế giới linh hồn, thế giới chúng ta xem lại bị Cung Diệp Vũ hung hăng đánh cho rồi nát bấy. Đây là chúng ta kiêu ngạo cùng tự tin a. Ngươi cảm thấy bị người đi lên kiêu ngạo cùng tự tin nhân, còn khả năng sẽ có tương lai cùng tiền đồ có thể nói sao? Nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên thật sâu nhìn Bùi Kiêu liếc mắt. Hắn bỗng nhiên mạnh mẽ cúi người chào nói. Hôm nay sự tình là chúng ta không đúng. Lần này cần chèn ép các ngươi Trung Quốc tổ chức linh hồn. Cũng là ta đề nghị. Nếu là ngươi có cái gì oán khí, liền hướng ta tới được rồi. Ta cùng nhau tiếp. Bất quá không phải là ở chỗ này. Cũng không phải lúc này. Bây giờ là chúng ta thảo luận liên quan tới bố phòng khu vấn đề thời điểm. Cũng phải cần nghênh chiến đoạn lạc giả tập đoàn thời điểm. Ta nhớ ngươi cũng sẽ không là như thế không biết đại cuộc chứ. Khác ta không dám hứa chắc. Nhưng là ta có thể bảo đảm một chút. Chỉ cần nơi này đảo phục sinh 17 quốc phong hội chưa xong trước. Bất kỳ phe mình khiêu khích cùng gây chuyện cử động, ta đều sẽ nghiêm ngặt trừng phạt. Tuyệt không nương tay, hy vọng ngươi có thể đủ tiếp được ta xin lỗi. Bất quá chúng ta người da trắng cũng không có ngươi. Nói thế nào sao không chịu nổi. Ít nhất chúng ta bỏ qua sau đó dám thừa nhận. Thậm chí có thể vì chính mình tội nghiệt mà quỳ xuống. Nhưng là các ngươi người da vàng có thể làm được sao? Ngoặc kép là một nhân vật. Bùi Kiêu tâm lý lập tức liền sinh ra như thế cảm giác. Hắn cũng thật sâu nhìn nhiều cái này người đàn ông trung niên mấy lần. Cũng thu hồi hắn bao dung khí thế chàng. Cùng thời điểm đem Ngụy Nghiêu đầu thu hồi đến rồi trong đôi mắt. Rồi mới lên tiếng. Ta hiểu ngươi làm hết thảy các thứ này. Cũng hiểu ngươi tại sao phải làm như vậy. Nhưng là ta lại không thể nào tiếp thu được ngươi bắt chúng ta làm hòn đá kê chân làm ra hết thảy. Các thứ này, được rồi, chuyện này xong, ta tiếp nhận ngươi nói ấy nấy. Nhưng là ta có cái yêu cầu. Người đàn ông trung niên đứng lên thân đến. Hắn mang theo ngang hàng đối đãi biểu tình nhìn về phía Bùi Kiêu Đạo. Mời nói. Bùi Kiêu nhìn một chút cái này người đàn ông trung niên. Lại nhìn có thể kia sau lưng hắn bắt đầu khôi phục đầu thanh niên chân ma cấp nam tử. Rồi mới lên tiếng, chúng ta như là đã là linh hồn. Không phải là những chuyện lặt vặt kia nhân có thể so với. Cho nên tự nhiên không thể nào y theo quyền thế. Phú quý cái gì tới đánh giá địa vị, mà là hẳn là lực lượng cùng cấp bậc. Như vậy ta muốn trở thành lần hành động này chỉ huy cùng đầu lĩnh. Các người tất cả mọi người đều phải nhất định nghe theo ta chỉ huy. Lời vừa nói ra, chung quanh kia mấy ngàn người da trắng linh hồn tự do lại lần nữa ồn ào đứng lên. Trong đó càng là có thật nhiều người lớn tiếng chửi mắng đến. Ngôn ngữ chi dơ bẩn thật là khó nghe. Nhưng là Bùi Kiêu lại phảng phất chưa bao giờ nghe một dạng, chỉ là dùng cặp mắt gắt gao nhìn chằm cái này người đàn ông trung niên. Nhìn cái này người đàn ông trung niên nên phản ứng ra sao. Người đàn ông trung niên thần sắc giật mình, cách thật lâu sau mới lên tiếng. Nếu là ngươi chỉ huy có vấn đề làm sao bây giờ? Nếu là ngươi cố ý qua loa chỉ huy, lấy tư phế công, cái này lại nên làm cái gì? Bùi Kiêu cười hắc hắc nói. Vậy dễ làm, ta là tổng chỉ huy. Các ngươi người da trắng có thể phân một người đi ra. Những thứ kia người da đen cũng có thể phân một người đi ra. Do hai người này trở thành phó chỉ huy. Nếu là đồng thời hai cái phó chỉ huy đều cảm thấy ta mệnh lệnh có vấn đề. Như vậy các ngươi liền có thể bác bỏ ta mệnh lệnh. Đây là một trong số đó. Hai ta có thể ở chỗ này thế. Ta tuyệt đối sẽ không lần này đối mặt đọa lạc giả trong chiến dịch nhân tư phế công. Quả quyết sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Như thế nào đây? Một tái chân ma cấp lời thề. Lần này ngươi có thể tin chứ? Người đàn ông trung niên vừa trầm mặc rồi thật lâu sau. Lúc này mới thở dài nói. Đồng ý. Ai? Các ngươi người Trung Quốc thật là được trời ưu đãi. Đầu tiên là ra một cái võ lực vô địch cùng Diệp Vũ. Bá đạo vô cùng, kỳ tâm không lay được, đem đao liền không thể ngăn cản. Bây giờ lại ra ngươi một cái như vậy vừa có lực lượng, lại có chí mưu gia hỏa. Xem ra linh hồn giới sau này thật muốn lấy các ngươi cầm đầu rồi. Ai? Chấm ngoặc kép, nói lời này lúc, người đàn ông trung niên đã xoay người hướng về kia trên đài chỗ ngồi đi tới. Bất quá nhìn hắn bóng người tựa hồ rất có nhiều chút vắng lặng. Bùi Kiều cũng sẽ không tiếp tục liều lĩnh phách lối. Mạc yên lặng xoay người liền hướng Trung Quốc tổ chức linh hồn kia hơn 100 người đi đi. Mà hơn 100 người sớm đã là cả kinh ngây dại. Phảng phất là đang nhìn anh hùng một loại nhìn Bùi Kiều. Mà bọn họ trong đôi mắt cũng chớp động không khỏi kiêu ngạo. Thực ra đây cũng là Bùi Kiêu mục rồi, thân là chân ma cấp cường giả, hắn tự nhiên biết như thế nào lên cấp đến chân ma. Dù sao đây là hắn đích thân trải qua, nhưng là này trải qua chỉ là hắn trải qua thôi, chỉ có thể hiểu ý, không thể truyền lời, đây là không cách nào sao chép đạo lý. Người ngoài muốn thành tựu chân ma, đó chính là thế nào cũng phải muốn chính mình trải qua không thể. Trên thực tế, thành tựu chân ma yêu cầu rất nhiều phương diện điều kiện. Nhưng là trong đó lớn nhất một cái điều kiện thì nhất định phải là bản tâm thấu triệt. Nhìn thấu bản tính đúng như, có thể tìm được cùng thông suốt chính mình, nhân. Đây mới là chủ yếu đạo lý. Trung Quốc tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả số lượng tại sao xa xa ít hơn so với khác. Quốc gia, bất kể là tổng số thượng mà nói. Hay lại là y theo dân cư cơ số thượng mà nói. Đem nguyên nhân căn bản liền ở chỗ đem bản tính bị đè nén quá lâu. Điểm này cùng Âu Mỹ phát đạt quốc gia đại lực phát huy cá nhân tính cách cách làm. Cơ hồ hoàn toàn là đi ngược lại. Cho nên mới có kết quả như thế. Nhưng đó dù sao cũng là người sống sự tình. Linh hồn là nghĩ quản cũng vô lực đi quản. Nhưng là người sống nếu không cách nào đi quản, không cách nào đề cao linh hồn tự do, tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả số lượng, như vậy thuận tiện lấy đề cao chất lượng để thay thế. Đây cũng là ý tưởng của Bùi Kiêu rồi, thực ra cũng là cung Diệp Vũ mở một cái tốt đầu. Hắn như là cỗ sao trổi quật khởi, nhất cử phá vỡ người da trắng lũng đoạn linh hồn giới cường lực. Mặc dù chỉ có một mình hắn là chân ma cấp, lại gắng gượng khuất phục người da trắng hai cái chân ma cấp cường giả. Lấy được người mạnh nhất kia danh xưng, cũng để cho người da vàng linh hồn tự do hung hăng xả được cơn giận. Trên thực tế, giống như mới vừa rồi kia người đàn ông trung niên lời muốn nói như vậy. Người da trắng ở thực tế người sống thế giới thật quá xuất sắc. Cho dù người da vàng cũng không giống như người da đen như vậy mất đi hạch tâm văn hóa. Mất đi giàu có thổ địa. Mất đi chân quý tài sản. Nhưng là dù sao đã bị người da trắng kéo xuống suốt 100-200 năm. Lại đi đuổi theo. Cũng bất quá là bị đông đảo phát đạt quốc gia bao vây thôi. Nói là ngang hàng. Ở đâu tới cái gì ngang hàng? Thế giới hiện thật bên trong người da trắng sở dĩ có thể dùng ngang hàng tâm tính để đối đãi bên cạnh bọn họ người da vàng, đem nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ bọn họ đã đứng ở điểm trí cao thượng. Có thể dùng tài trí hơn người tâm tính mà đối đãi cùng nhìn. Cho nên ngang hàng ngược lại hiện ra bọn họ bộ ngực. Mà linh hồn giới lại cùng thực tế người sống thế giới bất đồng. Nơi này không tồn tại khoa học kỹ thuật cùng tài sản ưu thế tuyệt đối. Người da vàng linh hồn tự do cùng người da đen linh hồn tự do số lượng mặc dù ít một ít. Nhưng là lực lượng chính là lực lượng. một cái người da trắng linh hồn tự do, cùng một cái người da vàng linh hồn tự do đối chiến. Vậy cũng chỉ có thể đủ thật nhìn hai người này ai mạnh hơn. Hoàn toàn không cách nào dựa vào màu da tới quyết định cái gì. Mà chính là loại này thật thực tế ngang hàng. Cho nên mới để cho người da trắng linh hồn tự do ít đi cái loại này, ngang hàng tâm tính. Mà tận lực lấy kỳ thị cùng cay nghiệt đối đãi người da vàng. Để biểu hiện bọn họ tài trí hơn người. Sớm nhất cùng Diệp Vũ đám người đi châu Âu hối đoái chấp niệm thức ăn lúc. Bị khác nhau đối đãi nguyên nhân cũng chính là ở chỗ này rồi. Trừ phi là người da trắng lại lần nữa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu hắn không là môn chỉ biết lấy loại này kỳ thị cùng cay nghiệt để duy trì bọn họ tài trí hơn. Người tư thái, nhưng là làm như vậy lại bị cung Diệp Vũ cho hung hăng phá vỡ. Giống như một cái bạt tay mạnh phiến ở trên mặt bọn họ như thế. Đệ nhất thế giới cường giả lại là người da vàng. Đây cũng là một loại tâm chướng. Cho nên tự cung Diệp Vũ sau đó, người da trắng lấy nhiều như vậy linh hồn tự do, nhiều như vậy tránh thoát giả, còn lại 7 tên cao đẳng tránh thoát giả, lại cũng không có bất kỳ một cái chân ma cấp cường giả xuất hiện. Đó là bởi vì cung Diệp Vũ người da vàng thân phận hung hăng đặt ở đỉnh đầu bọn họ trên. Đây là chủ nhân. Mà người đàn ông trung niên cách làm đó là dự định thừa dịp cung Diệp Vũ không có ở đây lúc. Thật tốt chèn ép một phen Trung Quốc tổ chức linh hồn. Để cho theo hắn tới những thứ kia linh hồn tự do tinh anh môn tin tưởng. Cung Diệp Vũ chẳng qua chỉ là một cái thiên tài thôi. Ngoại trừ cung Diệp Vũ trở ra, còn lại người da vàng cũng không gì hơn cái này. Dùng cái này tới giải thoát bọn họ tâm chướng. Cho nên khi Bùi Kiêu thả ra khí thế chàng, hơn nữa phách lối đăng chàng lúc, người thanh niên kia chân ma cấp mới có thể kích động như vậy rồi. Ý đồ lập tức liền chèn ép hạ Bùi Kiêu, để cho này kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng là Bùi Kiêu như thế nào tốt như vậy chèn ép? Thực ra hắn trước khi tới, nghe nói có linh hồn tự do đi Trung Quốc quân đội trú đóng địa khiêu khích lúc. Hắn cũng mơ hồ đoán được này chèn ép chân tướng. Rồi đến lần này vào sân lúc, ngoại trừ Trung Quốc tổ chức linh hồn trở ra, còn lại tổ chức linh hồn lại đến đông đủ. Hắn đã là bừng tỉnh đại ngộ, cho nên là thà đắc tội tại chỗ mấy ngàn linh hồn tự do. Cũng phải hung hăng phản kích trở về, do cung Diệp Vũ đánh vỡ người da trắng lãnh đạo bình chướng. Do cung Diệp Vũ nhấc lên tâm tình đại thế, không thể do trong tay hắn mất đi. Không đơn thuần như thế, hắn còn phải càng đề cao phần này tâm tình. Muốn cho theo hắn tới kia hơn 100 linh hồn tự do như vậy lần trong xung đột được ích lợi. Để cho bọn họ bản tính đúng như lấy được thăng hoa cùng tăng lên. Vì thế, hắn thậm chí có thể đại sát một trận, cho dù thật lớn sát một trận. Hết thảy các thứ này cũng đáng giá. Hôm nay hắn làm hết thảy. Mặc dù đắc tội người da trắng phía kia. Nhưng là lại lấy được người da đen cùng Nhật Bản. Còn có Hàn Quốc hai nước linh hồn tự do hảo cảm. Phần này mua bán làm. Bất quá cái kia trung niên chân ma cấp cường giả không hổ là với cung Diệp Vũ trước liền đã trở. Thành chân ma nhân kiệt. Quyết định thật nhanh. Đem hết thảy tội quá nạp với thân mình, chẳng những nhìn thẳng hắn bản tâm của mình, càng sẽ càng ngày càng lâm vào tâm chướng người da trắng linh hồn tự do môn cho giựt mình tỉnh lại. Là, sai lầm rồi không sao, nhưng là người da trắng chính là dám nhận sai cùng thay đổi dân tộc A. Điểm này vượt qua xa sai lầm rồi còn phải cắn hàm răng cứng rắn người da vàng rồi. Chính là một câu nói như vậy. Sẽ để cho Bùi Kiêu dự định mất đi hơn nửa uy lực. Cũng để cho vốn là đã đầu tâm tới người Nhật Bản linh hồn tự do môn rồi hướng Trung Quốc bên này. Sinh ra kháng cự, kia người đàn ông trung niên nhưng là người Đức Quốc a. Năm đó người Đức Quốc vì nhị chiến tội quá, liền thủ tướng đều có thể trực tiếp quỳ xuống. Phần này thản nhiên quả thực để cho người ta kính nể. Nếu so sánh lại, người Nhật Bản cách làm nhưng là, cho nên Bùi Kiêu mới ở tâm lý đối với cái này người đàn ông trung niên xuống nhân kiệt lời bình. Thực ra từ vừa mới bắt đầu, chính là song phương cũng muốn cầm đối phương linh hồn tự do coi như đá đặt chân. Áp đảo đối phương, cho thấy phe mình ưu tú tính, dùng cái này đến đề cao cùng ngưng luyện tâm khí, ý chí, bản tính vân vân. Từ vừa mới bắt đầu thực ra song phương vậy lấy ở giao chiến. Thừa dịp cung Diệp Vũ không ở chỗ này sử cơ sẽ giao chiến. Bất quá cũng không sao rồi. Có thể làm đến bước này đã là đủ để lấy được không ngờ chỗ tốt. Bùi Kiêu thậm chí có thể mơ hồ cảm giác. Này hơn 100 tên Trung Quốc linh hồn tự do. Hoặc là tránh thoát giả bên trong. Có người ý chí ba động dần dần tản ra. Đây chính là đem chấp niệm độ bền bỉ lấy được đề cao biểu hiện. Nếu là có thể tiến thêm một bước, Trung Quốc lại xuất hiện một cái chân ma cấp cường giả. Dưỡng thành Trung Quốc linh hồn tự do vô địch thiên hạ đại thế. Khi đó này hơn 100 người bên trong không biết có thể ra bao nhiêu chân ma cấp cường giả. Hừ hừ, ta bao dung khí thế chàng xem Thương Hải lấy ngưng luyện. Hơn nữa nữ thần chiến đặc thù năng lực trợ giúp, đối với người khác ý chí, tâm tình, bản tâm, bản tính như thế nào tăng lên, những thứ này đều là nhìn đến vô cùng chi thấu triệt. Mặc dù thực lực so ra kém cung Diệp Vũ, nhưng là phương diện này nhận thức nhưng là vượt qua xa hắn. Mặc dù cầm mấy ngàn người da trắng linh hồn tự do coi như đá đặt chân. Tới thành tựu đằng sau ta này hơn 100 người, đối với ngày cuối cùng mà nói có chút không có lợi lắm. Nhưng là dù sao cũng là không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, cùng với muốn một đồng lớn đối địch với ta lực lượng. Chẳng ít hơn nhiều lắm đồng minh lực lượng, lúc này mới có lợi. Bùi Kiêu trong lòng thoáng qua rồi này rất nhiều ý nghĩ. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp dậm chân mà lên. Trực tiếp đi tới kia bên cạnh trung niên nam tử, ở chỗ cao nhất tìm cái chỗ ngồi xuống, cũng không để ý chung quanh ngồi tất cả đều là da trắng linh hồn tự do. Còn có bọn họ trợn mắt nhìn biểu tình, hắn chỉ là lớn tiếng quát, như vậy hiện tại hội nghị bắt đầu. Quyết định tiếp theo 17 quốc phòng hội lúc, các nước linh hồn tự do bố phòng chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.